Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Huyết Vân thần trưởng, toàn trường kinh hãi vẻ, lần này biến cố đến quá nhanh, Huyết Vân nhãn dĩ nhiên diễn hóa ra một tôn hỏa lò, đem đạo phong ấn ở bên trong, đây chính là Huyết Vân nhãn, dĩ nhiên có chứa truyền thừa thần thông, thật đáng sợ. Liền đạo đều bị nhốt ở bên trong. Trận đại chiến này thực sự là nghịch chuyển a. Ta vốn cho là bọn họ sẽ thế lực ngang nhau, không nghĩ tới đạo sẽ bại đi. Đâu đâu cũng có tiếng bàn luận, có mấy người đều nhìn ra rồi. Này hỏa lò chính là thiên địa đại thế đan dệt mà thành, khủng bố không gì sánh được, có thể luyện hóa tất cả. Này liền giống như là một tôn thông thiên linh bảo chấn áp xuống, để bọn họ đều run rẩy. Lẽ nào thắng bại muốn vào lúc này phân? Xuyên bá cả người khí tức lạnh lẽo, đây là hắn sát chiêu, phi thường đáng sợ. Lấy thiên địa đại thế tổ hợp thành hỏa lò, đang phối hợp huyết văn nhãn năng lực, có thể luyện hóa cường địch. Oanh! Thiên địa hỏa lò trong giây lát run rẩy dữ dội đứng dậy. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, hỏa lò bạo phát màu máu thần hà, diễm diễm rực rỡ, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Tại sao ta cảm giác cái này hỏa lò tăng cường? Có người kinh ngạc, nói ra một câu nói như vậy. Xuyên bá cũng có chút ngạc nhiên. Cảm giác truyền thừa của chính mình thần thông tăng cường. Hắn phi thường hài lòng gật đầu. Không sai, loại cường độ này luyện hóa đạo, phỏng chừng cực kỳ nhanh. Hắn đang cười, phi thường đắc ý. Bất quá nụ cười trên mặt chưa từng duy trì bao lâu, liền chậm rãi thu lại. Thay vào đó chính là một vệt khủng hoảng. Giờ khắc này, hỏa lò rộng mở vụt lên từ mặt đất, bạo phát khí thế khủng bố. Ở bốn phía hóa đá dưới ánh mắt, hỏa lò xoay chuyển hướng về xuyên bá ép đi. Không thể! Xuyên bá thất thố rít gào, kém chút mới ngã xuống đất. Thần thông vì sao công kích chính mình, mà là tâm thần nắm giữ không ngừng môn thần thông này? Ngươi cũng cha ngươi như thế, nhất định phải thua ở địa sư thủ hạ. Hy vọng tuyệt đối đừng nói địa sư thủ đoạn là bằng môn tà đạo. Đạo Lăng nở nụ cười, hồi tưởng lại xuyên bá ở đan cốc lời nói, đem địa sư nói phi thường không thể tả, mà hiện tại thực sự là thân thể lỏa làm mất mặt. Hắn huyết văn nhãn có thể nhìn thấu thiên địa đại thế, địa sư loại thủ đoạn này cũng đối với hắn vô hiệu. Nhưng là địa sư cũng có thể nắm giữ thiên địa đại thế, mà hắn dùng thiên địa đại thế đánh giết địa sư, này không phải đầu óc nước vào à? Ta hận a! Xuyên bá nổi giận giống to, tức giận đến kém chút phun máu. Hắn quên, phạm vào một cái trọng sai lầm lớn, cũng là hắn quá khinh thường địa sư, đối với huyết văn nhãn mù quáng tự tin. Thế nhưng xuyên bá y nguyên khủng bố, cũng không đến nỗi bị chính mình thần thông thương tổn được. Hắn huyết văn nhãn ở bạo phát thần huy, nhìn thấu toàn bộ hỏa lò kết cấu, từ bên trong chui ra. Chuyện này quả thật là trò đùa một màn, khiến người ta dở khóc dở cười. Xuyên bá đây là chuyển tảng đá tạp chân của mình, không tổn thương đạo lăng. Trái lại huyết văn nhãn muốn tiêu hao hết thần uy. Xuyên bá bàn tay nắm chặt, cắn răng giận dữ hết. Huyết văn nhãn thần thông mặc dù đối với ngươi không dùng, bất quá ngươi chớ đắc ý. Trận chiến này vừa mới bắt đầu, ta định chạm ngươi. Hắn y nguyên có một loại rất đáng sợ tự tin, để đạo lăng đều kinh ngạc. Hắn đi lên, tóc đen phấp phới, lạnh nhạt nói, ngươi cũng là này mấy lần, ngẩng lên huyết văn nhãn cùng thần thể, mất đi chúng nó, ngươi chẳng là cái thá gì, cơm miệng. Xuyên bá chấn hống, sắc mặt khó coi không gì sánh được, Không sai, đây chính là hắn dựa vào. Từ nhỏ hắn chính là xuyên tộc thiên chi kiêu tử, ngày sau có thể trở thành huyền vực chí tôn tồn tại, bị dành cho kỳ vọng cao. Ở toàn bộ xuyên tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong không ai so với địa vị của hắn cao. Cầm ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm trong miệng sợ hóa. Mà những này đãi ngộ khởi nguồn đều là hắn thần thể cùng huyết văn nhãn. Cái này hiện tại huyết văn nhãn đối với đạo lăng vô hiệu. Mà thần thể cùng hắn đối địch không rơi xuống hạ phong. Sự tự tin của hắn tâm bị đạo lăng một câu nói. Nói bắt đầu dao động. Ngươi cũng là thần thể. Có tư cách gì nói ta? Xuyên bá ở quát lạnh. Có một loại rất đáng sợ sát niệm bạo phát. Đạo lăng không nói tiếng nào. Hắn vọt lên. Trước mắt người nơi này càng tụ càng nhiều. Băng xuống sẽ rất phiền phức. Nếu là đưa tới võ điện mặt khác hai vị thiên kiêu, phiền phức lớn vô cùng. Tiểu bàn tử ở cười nhạo. Hắn biết đạo lăng hiện tại chính là phổ thông thể chất, chưa từng bày ra quá bản nguyên. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn hiện tại vẫn là tạo khí cảnh. Có lẽ đạo lăng bước vào thoát thai cảnh giới, có tư cách cùng yêu vực vị nào chí tôn tranh đấu. Tiểu bàn tử chật lưỡi. Vị nào yêu vực chí tôn quả thật là đáng sợ. Đạo lăng phi thường hung hăng. Tới liền di chuyển thủ đoạn mạnh nhất. Mở ra tam chuyển kim thân. Cả người đều mang theo khủng bố ngập trời tinh lực. Lệnh chân không ở nổ tung. Cột sống của hắn cốt dưới nhảy lên ra lang yên. Đây là muốn hóa rồng dấu hiệu. Thậm chí sau lưng có một loại vô hình uy thế. Đây là pháp tướng. Ta xuyên bá tuy rằng không có huyết văn nhãn, thế nhưng ta tất chạm ngươi. Xuyên bá ở điên cuồng gào thét. Thiên phú của hắn kỳ cao, rất nhanh điều chỉnh cùng trạng thái, cùng đạo lăng bắt đầu huyết chiến. Không thời gian cùng ngươi lãng phí. Đạo lăng quát lạnh. Chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đều mang theo hung hăng vô cùng thủ đoạn. Đánh thiên băng địa hạ mani, đáng ghét. Xuyên bá sắc mặt dữ tợn, cảm giác đối phương ở làm nhục chính mình. Hắn cũng cuồng bạo, cả người huyết diễm tăng vọt. Cường tráng cánh tay ép lên miên chân không đang vặn vẹo. Đạo lăng dũng không thể đỡ, tay nắm bạch hổ ấn. Phụt lên trắng xóa hào quang, chấn xuyên bá cả người đều chiến, bước chân đang lùi lại. Xuyên bá lực kiệt, vừa nãy triển khai huyết văn nhãn, tiêu hao quá nhiều năng lượng, còn có biển máu một chiêu kia. Này xuyên bá đủ xui xẻo, liên tục hai chiêu đều bị đạo khắc chế. Có người kinh ngạc thốt lên, cảm giác xuyên bá cũng bị đạo chấn áp. Cảm giác hắn có chút xui xẻo. Húng, xuyên bá ở điên cuồng hét lên. Sợi tóc màu đỏ ngòm múa tung, hiện ra làm người kinh sợ gợn sóng. Thân thể bắn mạnh phù văn, đặc biệt toàn bộ bàn tay. Thần hà lóa mắt, huyết văn cuồn cuộn, ở bốn phía dưới ánh mắt. Hắn kết ra một môn trưởng ấn, có huyết văn tổ hợp mà thành, nội hàm phù văn. Lòng bàn tay vờn quanh huyết vân, có áp lực kinh khủng ở bạo phát. Huyết vân thần trưởng, huyết thần tuyệt học, huyết vân thần trưởng, xuyên bá dĩ nhiên luyện thành. Hắn thật đáng sợ, có người nói môn thần thông này đều muốn đuổi sát 72 đại thần thông. Không sai, môn thần thông này cùng đạo tộc chư thiên trưởng đều là thời đại thượng cổ đại thần thông. Bất quá chư thiên trưởng uy năng muốn so với huyết vân thần trưởng đáng sợ không biết bao nhiêu. Toàn trường đều đang kinh ngạc thốt lên. Xuyên bá đang liều mạng, thân thể của hắn đều đang khô héo. Trong hư không hội tụ bàn tay càng ngày càng khủng bố, có tới ngàn trượng to bằng, thần lực vô cùng. Xuyên bá thiêu đốt sức sống, có người tê cả da đầu. Hắn đang liều mạng, đạo lăng sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Này huyết vân thần trưởng không chỉ có khủng bố, mà là nội hàm thần năng. Hắn đem thần thể bản nguyên đều tiêu đốt. Này quả nhiên đang liều mạng. Đáng sợ trưởng phong ở phụt lên, như là đang múa may thiên phong, thổi tới chân không nổ tung. Núi lớn đều vụt lên từ mặt đất, trên không trung rung động đứng dậy. Đạo lăng thân thể đều có chút run lên, bị chấn có chút không đứng thẳng được. Thật mạnh, đạo chẳng lẽ muốn xong. 3-4 dặm ở ngoài người, từng cái hoàn toàn biến sắc. Thân thể của bọn họ đều đang lùi lại, cảm giác được hủy diệt khí tức. Đi chết đi, Xuyên Bá rít gào, da rẻ đều ở bóc ra, triệt để phát điên. Cái kia to lớn huyết vân thần trưởng đè ép xuống, làm người đều nghẹt thở. Đại địa ở sụp ra, đạo lăng cảm giác được áp lực kinh khủng. Bách cốt tề minh, bắp thịt cổ động, lộ chân lông phun ra tơ máu. Thật mạnh, chỉ có tam chuyển kim thân dưới chân long tí mới có thể chống lại. Đạo lăng nắm tay, hắn phát hiện mình thực sự là thiếu hụt đánh giết đại thuật. Chỉ có chân long tí mới có thể xưng tụng tình cảnh. Khủng bố huyết vân thần trưởng đè ép xuống, che ngược bầu trời, thiên băng địa hãm, tình cảnh làm người kinh sợ. Đem đạo lăng bị bao phủ, dưới chân hắn đại địa đều bị bắn chìm ẩn đi. Đạo lăng cánh tay đang phát sáng, thần hà bạo sung, diễm diễm rực rỡ, có vảy màu vàng kim nằm dày đặc, phun trào ra bá đạo tuyệt luôn gợn sóng, tinh lực vỡ thiên, xích hà như máu. Cú đấm này quá mạnh mẽ, phát ra đinh tai nhức óc động tĩnh, đánh về đè xuống huyết vân thần trưởng. Siêu cường đấu, đạo lăng tuy rằng diễn hóa ra chân long tí, thế nhưng hắn được không phải hoàn chỉnh bản, tàn khuyết quá mức, dẫn đến chạm được trong nháy mắt, hắn vẫn là cảm giác được khủng bố áp lực tập thân. Phá cho ta, đạo lăng giống to, loạn phát bay lượn, sát khí như thiên đao, cú đấm này đánh ra ngoài, đánh xuyên qua huyết vân thần trưởng, bất quá cả người hắn cũng tan vỡ, da thịt chia năm xẻ bảy, bị ép đều muốn sụp ra. Phúc, hắn ho ra một ngụm lớn nghịch huyết, cả người đều hoành bay ra ngoài, rơi ở trên mặt đất, thở dốc gấp gáp, toàn trường ồ lên. Bọn họ nhìn thấy huyết vân thần trưởng xuất hiện một cái miệng lớn, ở từng tấc sụp ra, mà Xuyên Bá đã lực kiệt, mới ngã xuống đất, kém chút liều mạng đến chết. Bọn họ đều đang kinh ngạc thốt lên, ánh mắt chuyển hướng đạo lăng trên người, nhìn thấy thiếu niên da thịt chia năm xẻ bảy, cả người đều là huyết, đây là lưỡng bại câu thương. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đỏ mắt, đạo lại muốn chết đi, nếu là giết hắn, ha ha, đều mau tránh ra cho ta, đạo nhất định phải chết ở ta võ điện dưới chân. Cười to một tiếng xuất hiện, đây là một người trẻ tuổi bạo xông lại, cả người khí tức mạnh mẽ. Hắn xuất hiện ở đạo lăng trước mặt, bàn chân đạp hướng về đầu của hắn, đồng thời cười gằn nói, ngươi tên rác rưởi này, vừa nãy không phải rất lợi hại, nhưng là hiện tại bò đều bò không đứng lên, ngươi đi chết đi cho ta. Ngoặc kép, hết chương.